Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 sinh tồn đào. Vươn tay, lại không có lôi kéo khúc vân ống quần, kêu ra cứu mạng, lại không phải la to mà là khinh thanh tế ngữ. Khúc vân lại lần nữa mặc danh sinh ra một tia hảo cảm. Ma xui quỷ khiến mà ở trải qua chân huy tề bên người khi một phen kéo hắn, lôi kéo chân huy tề tay. Một bên đi trước, Khúc Vân hỏi, chân huy sao, còn có thể chạy sao? Không có việc gì, thói quen, ta có thể nhẫn, chính là chạy không được quá nhanh. Còn có cái kia, cây đuốc không có, nhìn không thấy làm sao bây giờ. Nhắm mắt lại cẩn thận nghe ta bước chân, tận lực bảo trì nhất trí là được. Chỉ cần an tĩnh nghe ta, nhất định, Khúc Vân đột nhiên nhớ tới chân huy tề vận khí. Đem có thể sống sót trực tiếp cấp ăn, có rễ cây, một, nhị, nhảy, biên chạy vội, Khúc Vân biên điều chỉnh chân huy tề bước chân. Chân huy tề cũng là tranh đua, theo lý thuyết là một cái kiện toàn người ở cái gì cũng nhìn không thấy hoàn cảnh chung chạy như. Điên bản thân chính là tương đương chuyện khó khăn, nếu không phải vô điều kiện tín nhiệm Khúc Vân, chân huy tề căn bản không có khả năng chạy trốn lên. Này càng tiến thêm một bước gia tăng Khúc Vân hảo cảm. Một cái như thế tín nhiệm chính mình người, liền tính hao chút kính cũng đáng đến giúp hắn sống sót, chạy thật lâu. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy doanh địa ánh lửa, cũng thật lâu không có nghe được tám chi đại xà truy kích thanh âm. Khúc Vân lúc này mới dừng lại, hiện tại nói cho ta. Vì cái gì cùng lại đây? Cũng không có đi theo ngươi. Ta buổi tối đi tiểu đêm. Nhìn thấy thật nhiều người đều không ở, có chút lo lắng liền ra tới nhìn xem, vào cánh rừng đi tới liền lạc đường, sau đó liền gặp cái kia đại quái vật, tiếp theo bị đuổi theo không bao xa liền gặp ngươi, thật nhiều người, ngươi, nữ y, đào ca đều không ở, đối với thời gian suy xét. Chân huy tề ra tới khi nữ y còn không có trở về. Nàng nhìn thấy có người cầm đuốc ra tới sẽ trốn đi cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Long Đào đây là đi đâu? Tỷ, cảm ơn ngươi, lại đã cứu ta một lần. Này mệnh là ngươi cấp, nếu có cơ hội, núi đao biển lửa ta nhất định sẽ báo đáp. Biên tự hỏi vào đề xoay người hướng doanh địa đi Khúc Vân. Sửng sốt một chút, ngay sau đó vẫy vẫy tay. Cũng không biết chân huy tề có thể nhìn đến không? Nhưng mà nháy mắt, nàng sắc mặt đại biến, bước lên chân huy tề lại là một trận chạy như điên, mặt sau vang lên rào rạt bò sát thanh. Tám chi đại xà vẫn là bám giết không tha mà đuổi theo lại đây. Bất quá tới rồi nơi này Khúc Vân cũng không sợ thứ này. Trong doanh địa có nữ y cùng Trác Duy Toàn, hơn nữa chính mình chiến lực hẳn là không thua lão binh đoàn dư lại lão Trương cùng Bá Thiên. Đối mặt tám chi xà lại vô dụng cũng sẽ không thiệt thòi lớn. Làm nàng kinh hoàng bôn đào chính là, nàng nghe được đại địa chấn động thanh âm, động đất gì đó lại không phải không trải qua quá. Đại tai biến đều dựa vào ở Lam Phong trong lòng ngực nhịn qua tới. Tình hình chung ở trên bờ cát tìm cái đất bằng nằm bò là được. Nhiều lắm có điểm vựng, chỉ là Khúc Vân nghe được thanh âm cũng không phải bình thường khối vận động dư ba. Mà là, có cái gì thật lớn lực lượng đem toàn bộ đảo nhỏ thềm lục địa xé rách thanh âm. Tuy rằng hiện tại còn rất sâu, không có kia 1000 nhiều điểm thính giác tiến hóa căn bản cảm giác không đến, mới ra cánh rừng. Còn không có tới kịp hồi doanh địa, động đất liền bắt đầu. Khúc Vân vội vàng lôi kéo chân huy tề ngay tại chỗ nằm đảo, này đã không thể ấn động đất cấp số tính. Toàn bộ đại địa run đến như là đánh cốc cơ, núi đá sụp đổ, mấy chục mét cao hai người vây quanh cây cao to bị liền căn run lên ra tới. Lại xem vừa mới chạy ra đất rừng, tư tung ngang dọc nằm đảo thô to cây cối bị chấn đến giống chiếu vào cổ trên mặt một phen mễ. Sôi nổi bắn lên lại rơi xuống, lên lên xuống xuống gian. Cùng với nơi xa ngọn núi băng phi hòn đá đem mặt đất một lần lại một lần kháng đến vỡ nát. Cô nén nôn mửa dục, chân huy tề thập phần may mắn chính mình cho dù đi theo âm nhạc ra chạy ra tới. Nếu còn lưu tại đất rừng, tuyệt đối là thi cốt vô tồn, tạp chết một lần không đủ còn phải bị thay phiên nghiền thành nhân thịt. Nàng có tính không là lại cứu chính mình một mạng. Đây là gặp mệnh trung quý nhân a. Khúc Vân cũng là bị sốc đến thất điên bát đảo, gắt gao mà bái trên mặt cát, cơ hồ bị dơ lên hạt cát chôn sống. Đến nỗi kia chỉ xà quái, chỉ sợ đã biến thành thịt rắn tương đi. Nàng kiên trì ước chừng 3 phần nhiều chung, này cực độ dị thường chấn động mới xem như qua đi. Khúc Vân không rảnh lo khác, đầu tiên là liều mạng dãy giụa đem đầu từ tầng tầng hạt cát chung tránh ra tới. Sau đó từng ngụm mà hút tràn đầy bụi mù chọc khí, chờ đến trần ai lạc định. Đưa mắt nhìn lại, ly doanh địa không xa mấy trăm mễ ngoại bờ cát sinh sôi tách ra. Hai bên cách xa nhau mấy chục mét xa, hình thành một cái rãnh biển. Rãnh biển vẫn luôn hướng tiểu đảo trung gian kéo dài. Nhìn về nơi xa ngọn núi, cả tòa sơn rõ ràng đồng thời đất nứt thành hai nửa. Trung gian cách một cái sâu không thấy đáy hẻm núi. Nói ngắn lại, vừa rồi động đất đem tiểu đảo suốt bẻ thành hai nửa ân. Quá mức chỉnh tề cắt đứt quan hệ, có lẽ dùng thiết càng thỏa đáng, quay đầu doanh địa. Tam giác lều liền tính kết cấu lại ổn định cũng đổ. Chỉ là ngoài ý muốn không ai trọng thương, nếu Trần lão bản vẫn cứ khỏe mạnh, nói vậy lúc này không tránh được một phen oán trời trách đất. Để cho Khúc Vân sốt ruột chính là nàng đào diêu cũng là thuận lý thành chương mà toàn hủy. Lần đầu tiên thiêu đồ vật a, đáng chết, này sao lại thế này? Chắc Duy toàn mặt xám mày cho mà bỏ qua đè ở trên người tam căn thân cây. Động đất bắt đầu khi hắn lập tức từ trong lúc ngủ mơ phản ứng lại đây một cái xoay người nhảy dựng lên, nhưng mà phản ứng đến mau ngược lại làm hắn đổ đại mốc. Tam căn xà nhà tất cả đều nện ở trên người hắn. Nếu không phải có hắn khối này tiến hóa qua thân thể trống, ít nhất người vệ sinh cùng long đào là không sống được, đầy mặt phức tạp mà nhìn chính mình liền lôi. Kháng lăn lộn trở về cự mộc bị Trác Duy toàn nhẹ nhàng ném đến một bên. Long đào chuyển hướng Khúc Vân, người phía trước đi đâu? Ta đi trong rừng tìm ngươi một đêm, nếu là lại trễ chút trở về, phòng trừng liền chết ở bên trong, còn ở dọn dẹp chính mình rách nát quần áo. Trác Duy toàn vừa nghe hăng hái, uy, ngươi chính là cái kia cái gì liên hoàn sát nhân cuồng không sai đi. Còn muốn gọi lão tử gánh tội thay, Khúc Vân cơ hồ lười đến giải thích. Ta giết ai? Trác Duy toàn bốn phía tìm kiếm một chút, nữ y đang ở giúp người vệ sinh xem kỹ chảy ra. Long đào ở chính mình trước mặt, như vậy, người giết cái kia cao trung sinh. Đối mặt Trác Duy toàn lên án, Khúc Vân ngọt ngào cười. Người kia xúc vô thương nhìn thấy mà thương a, đồng thời ở bên chân cắt bụi trung sờ soạng một phen. Lôi kéo cổ đem chân huy tề kéo ra tới, lôi ra tới khi đảo đem chính mình hoảng sợ. Kia tư đầy người bọc mãn hạt cát, chẳng nếu đâu cổ đào được, nếu không phải còn ở phịch thật đúng là cho rằng hắn đã chết. Nếu như vậy, đúng là có khẩu mạc biện, chúng ta từ rừng cây bên kia trở về. Ban đêm nhờ tới phía trước cùng nữ y ở trong rừng tìm được một ít công cụ. Về sau hẳn là sẽ rất hữu dụng. Ta sợ bị bên kia những người đó nhanh chân đến trước. Ngay cả đêm qua đi nhặt về, nàng nói lay cắt bụi. Đem chính mình đại vài bạt túi tiền túm ra tới. Từ bên trong bắt một phen cái đinh cấp long đào xem, long đào gật gật đầu. Cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ là ngược lại hỏi. Này động đất không bình thường a, to như vậy một cái đảo đều nứt thành hai nửa. Có ai biết đây là có chuyện gì sao? Ngoại tinh địa lý, biết mới kỳ quái đi, Khúc Vân đáp, nàng nghĩ đến càng nhiều một ít, trò chơi nơi sân tuyển ở chỗ này, khẳng định là có nhất định nguyên nhân, cũng không phải tùy tiện một cái gì hoang đảo đều có tiến hành landmark trò chơi giá trị. Nghĩ đến trong phòng nhỏ thần bí lịch ngày tấm ván gỗ cùng các loại ma pháp quyển trục, nàng càng sâu tin cái này trên đảo có càng sâu một tầng bí mật chôn giấu, long đào gật gật đầu. Lại ngược lại hỏi, ngươi nói nơi này là ngoại tinh, ta tạm thời tin, địa chất hoạt động có dị thường cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng là các ngươi những người này cũng không phải người thường đi. Ngươi, hắn chỉ hướng người vệ sinh, nhìn khô gầy cũng không tuổi trẻ. Sức lực vì cái gì so với ta đại nhiều như vậy? Ngươi, hắn lại chỉ hướng Khúc Vân, ta vẫn luôn canh giữ ở lửa trại phía trước. Chính ngươi tiến cánh rừng thời điểm căn bản không đốt đuốc đi. Ngươi, hắn chỉ hướng Trác Duy Toàn, mỗi ngày đều là một người hành động, sẽ không sợ quái vật công kích. Mỗi lần người chết đều là ngươi vị trí nhất giải thích không rõ đi. Còn có ngươi, hắn cuối cùng chỉ hướng nữ y, sát quái vật không nháy mắt, luyện qua tiểu lý phi đao. Ngươi ninja à, ngoặc kép, hết chương.